Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 734, không đáng giá nhắc tới Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lãnh cô Hàn lên tiếng thời điểm, Tô Hạo cũng nhìn về phía theo trong hư không đi ra hai người. Hai người này, một người thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như là tinh thần đồng dạng, đứng chắp tay người này trên thân khí tức cuồn cuộn như hải, cho người ta một loại mò nói chuyện không đâu cảm giác. Chính là cổ thú tộc bảy đại hầu gia xếp hạng thứ ba Địch Đỉnh Hầu. Một người khác thân hình khôi ngô, khí thế như hồng, giống như trong thân thể chiếm cứ một con mãnh hổ đồng dạng. Người này chính là cổ thú tộc bảy đại hầu gia bên trong xếp hạng thứ năm Võ An Hầu. Tô Hạo đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, trong lúc đó cảm giác được chính mình thực lực nhỏ bé. Tại trước mặt bọn hắn chính mình thật như là con kiến hôi. Hai người này chỉ sợ đều đã đạt đến thần đài bí cảnh. Xem ra lần này mục tiêu của bọn hắn, hẳn là... Tô Hạo ánh mắt chuyển hướng lãnh cô Hàn. Lúc này không có người để ý Tô Hạo. Dù sao Tô Hạo trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi đồng dạng, tiện tay nắm giết. Lãnh cô Hàn nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi giống như cũng không có tăng dài bao nhiêu. Hôm nay thì để cho chúng ta tiễn ngươi lên đường. Thần sắc lạnh lùng Định Đỉnh Hầu, lạnh giọng nói. Định Đỉnh Hầu, xem ra các ngươi cổ mục tiêu của thú tộc là ta. Lãnh cô Hàn nhìn lấy cái kia thần sắc lạnh lùng nam tử nói. Theo hai người này xuất hiện, là hắn biết chính mình lần này trúng kế. Tô Hạo chẳng qua là một cái trước dẫn mà thôi, cổ thú tộc là vì vây giết hắn. Biết thì ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ở một bên Võ An Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo hư ảnh của mãnh hổ. Cái này hư ảnh tuy nhiên hiện ra hổ hình thái, nhưng là quanh thân lại phủ đầy lân giáp. Phát tán tinh thần giống như quang mang. Đây là Võ An Hầu thần nguyên, cũng là bản thể của hắn, cổ thú tộc nhất tộc, viễn cổ tinh thần hồ. Bạch, tại hồ ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia Võ An Hầu thì động, thân hình lóe lên, cùng cái kia viễn cổ tinh thần hồ dung hợp lại cùng nhau, một trường vỗ hướng lãnh cô Hàn. Một trường này đánh ra, không gian xung quanh như là bị đè ép đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Quảng cáo, cách đó không xa. Nhìn lấy xuất hiện cái kia mãnh hổ đập xuất thủ trường, Tô Hạo lập tức cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn cảm giác đều thân thể của mình, tại một trường kia phía dưới, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột phấn. Thân hình cấp tốc lui về phía sau, tránh né một trường này chỗ phạm vi bao phủ. Ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm không trung lãnh cô Hàn bọn họ chiến đấu. Đây chính là thần đài cảnh chiến đấu, đối với hắn rất có ý nghĩa. Tại hắn cách đó không xa, cái kia áo bào xám lão giả đồng dạng cấp tốc thoát đi bàn tay này chỗ phạm vi bao phủ. Hắn biết tại loại công kích này phía dưới, một khi bị liên quan đến chỉ sợ thịt nát xương tan. Đối mặt Võ An Hầu xuất thủ, lãnh cô Hàn sắc mặt biến đến dày đặc lạnh lên. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ băng lãnh cùng cực hàn khí. Tại cỗ hàn khí kia thôi động phía dưới, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đóa hoa mai. Hàn thiên tuyết mai, nguyên bản hàn thiên bên trong tuyết mai, hẳn là yên tĩnh, nhưng là độc cô Hàn đỉnh đầu xuất hiện hoa mai trong nháy mắt, lại lộ ra một cỗ đoạt người tâm phách uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ này uy thế xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ lạnh lùng hàn phong tại toàn bộ không gian bên trong xuất hiện, bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện từng đạo tuyết hoa. Lạnh quá, Tô Hạo không từ một cái hà hơi, tại hắn hà hơi thời điểm. Cái kia hoa mai lại biến thành một thanh trường kiếm. Lớn lên trên thân kiếm một đóa hoa mai lạc ấn, theo chuôi kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải có bản sự kia. Lãnh cô Hàn trong đôi mắt Hàn mang lấp lóe, đỉnh đầu dấu ấn kia lấy hoa mai trường kiếm, khuếch tán ra đến, lập khắp cả bên trong thiên địa. Sau đó trường kiếm chém ra, nhất thời bên trên bầu trời phát ra đạo đạo gợn sóng, từng tiếng tiếng vang ầm ầm mà ra. Bành, trường kiếm cùng hổ trường đụng vào nhau, không gian chung quanh, nhất thời giống như pha lê bị đập trúng đồng dạng bắt đầu bốn phía rạn nứt. Nhưng là hai người công kích giống như không có đình chỉ đồng dạng, mãnh hổ gầm, trường kiếm nằm ngang hư không. Từng đảo cự va chạm mạnh thanh âm, trên không trung vang lên. Phía dưới trên mặt đất dãy núi bị hai người dư âm lực lượng chấn sụp đổ. Tô Hạo thân hình cấp tốc lui lại, mà tại thân hình hắn lui lại trong nháy mắt. Lúc trước áo bào xám lão giả, ánh mắt âm lãnh. Hiện tại không ai cứu ngươi, trước tìm ngươi hồn, nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Áo bào xám lão giả nhìn lấy Tô Hạo dữ tợn nói ra. Bằng ngươi, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh miệt. Cái này áo bào xám lão giả chỉ có luân hải cảnh tam trọng thực lực. Trên người hắn Akatsuki tùy tiện ra tới một cái đều có thể dễ như chờ bàn tay thu thập hết hắn. Chờ ta tìm hết ngươi hồn, nhìn ngươi còn có thể lớn lối như thế. Áo bào xám lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái động thiên cảnh võ giả miệt thị. Chợt thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, mênh mông lực lượng theo trong thân thể của hắn điên cuồng tuôn ra, nhất trưởng chụp vào Tô Hạo đầu. Hừ, Tô Hạo thấy thế, thân hình không có biến hóa chút nào, thật giống như đứng ở nơi đó chờ đợi áo bào xám lão giả chụp tới nhất trào. Nhìn lấy Tô Hạo bất động thân hình, cái kia áo bào xám lão giả trên mặt biến đến càng thêm dữ tợn cùng hung tàn, tay cầm biến đến càng nhanh. Thế nhưng là, tại bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy Tô Hạo đầu thời điểm. Đột nhiên ở giữa, một đầu to lớn màu trắng điểm lấm tấm cự mãng xuất hiện tại áo bào xám trước mặt của lão giả. Cự mãng vừa xuất hiện, trực tiếp mở ra to lớn dữ tợn miệng lớn, một miệng nuốt hướng cái kia áo bào xám lão giả. Áo bào xám lão giả trong lòng kinh hãi, hắn căn bản cũng không có phát giác được đầu này cự mãng xuất hiện. Thân hình cấp tốc hướng về đằng sau thối lui, nhưng là tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, phía sau của hắn đồng dạng xuất hiện một cái cự mãng. Cái kia cự mãng đồng dạng mở ra miệng rộng, hướng về hắn nuốt đi qua. Cái này, áo bào xám lão giả không có đường lui, thân hình bắt đầu biến hóa, cả người biến thành phủ đầy lân giáp hung thú. Hắn một nắm quyền đầu mang theo lân giáp quyền đầu đánh phía cái kia nuốt tới cự mãng. Oanh, hắn nhất quyền đánh nát cái kia cự mãng đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, với bức ngưng là tại hắn thời điểm hưng phấn, đếm con cự mãng đồng thời hướng về hắn tập kích tới, hắn vội vàng không ngừng xuất quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn xuất quyền thời điểm, một mực cự mãng theo lòng đất mà ra, một miệng đem hắn một nửa thân thể cắn. Răng rắc, nguyên bản phủ đầy lân giáp thân thể tại cái kia cự mãng vô cùng sắc bén răng nhọn phía dưới, trực tiếp bị cắn đứt. A, áo bào xám lão giả phát ra một tiếng kêu thê thảm. Tại hắn phát ra thê tiếng kêu thảm thiết thời điểm, một con cự mãng trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Áo bào xám lão giả không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, đem hắn nửa người trên cũng cho nuốt xuống. Làm áo bào xám lão giả bị nuốt ăn về sau, tại Tô Hạo bên cạnh đi ra một tên người mặc mây đen áo bào đỏ, tóc dài che giấu nam tử. Người xuất hiện lộ ra rất là khủng bố, bởi vì hắn duỗi ra tay cánh tay, căn bản cũng không phải là nhân thủ, mà chính là chiếm cứ xà đầu. Vừa mới cự mãng cũng là cánh tay hắn biến ảo mà ra. Đây chính là Orochimaru, có thể triệu hoán vạn xà Orochimaru. Cái này vật thí nghiệm không tệ, đáng giá ta nghiên cứu. Orochimaru cánh tay khôi phục bình thường, trong miệng lộ ra một cỗ nguy hiểm nụ cười. Hắn nhưng là một cái ưa thích nghiên cứu khoa học người, cổ thú tộc trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, rất đáng giá hắn nghiên cứu. Đúng vào lúc này, trên không trung không có xuất thủ Định Đỉnh Hầu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ánh mắt theo Võ An Hầu cùng Lãnh Cô Hàn chiến đấu trọng rút về, chuyển mà nhìn phía Tô Hạo bên cạnh Orochimaru. Cái này người xuất hiện, hắn nhưng là vẫn luôn không có cảm giác được. Có thể tránh qua cảm giác của hắn, cũng không đơn giản. Nhưng là quan sát một phen về sau, hắn trong đôi mắt cái kia cỗ hứng thú biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Orochimaru thực lực chỉ có luân hải cảnh bát trọng. Luân hải cảnh bát trọng không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này Lãnh Cô Hàn thân phía trên khí tức đã bắt đầu suy yếu, là hắn xuất thủ thời điểm, hắn muốn trước giải quyết hết Lãnh Cô Hàn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.